Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1365, chương 1366, làm bộ không quen biết. Đại gia, chúng ta là không phải phải xuống núi đi lộ hai tay a? Gần đây các huynh đệ đều hoảng rất a. Đúng vậy a, đại ca, chúng ta là không phải phải đi ra ngoài cho những người đó thả lấy máu. Ngay tại Lâm Tiêu cùng Tô Sán hai người đàm được đang hăng say thời điểm, phương xa đi tới nhiều người, một cái trong đó chính là Thảo Thượng Phi, tại bên cạnh hắn còn có cái kia lẹo cái, mấy người tựa hồ đang bàn luận chuyện gì, chậm rãi hướng về Lâm Tiêu thả hướng về phía đi tới. Đến, Tô Sán thấp giọng nói ra, cả người muốn xông hướng mặt ngoài ra, trở về. Lâm Tiêu vội vàng đem Tô Sán kéo ra, gầm nhẹ một câu, Tô Sán bị Lâm Tiêu như vậy kéo một cái, nhất thời chậm qua thần. Ngươi làm cái gì, ta muốn đi ra giết hắn sao? Sau đó bức hỏi lão đại bọn họ ở chỗ nào? Tô Sán nghĩa chính ngôn từ nói ra, mặt lộ vẻ lửa giận, ngươi xác định là tại đây lão đại? Hắn là mặt thẹo. Lâm Tiêu khẽ nhíu mày, hỏi lần nữa, hắn nhất định phải muốn biết rõ ràng. Đây nguyên do chuyện, nếu quả thật là Hắc Phong chạy người làm, vậy liền máu hoàn lại. Nếu mà không phải, cũng không thể giết lung tung vô tội. Ta còn không biết sao, chính là Hắc Phong chạy người. Giải thích cái gì, giết tới, Tô Sán gầm nhẹ nói. Hắn không dám nói âm thanh phóng đại, sợ kinh động phương xa mấy người. Nhưng mà Thảo Thượng Phi đã sớm đã bị kinh động, đang chậm rãi hướng về Lâm Tiêu bọn hắn phương hướng đi tới. Đại ca, ta tới. Thảo Thượng Phi vốn muốn nói thời điểm, nhất thời bị thân biên nương nương khang ngừng lại, hai tay chống nạnh, đưa ra mang theo tay hoa tay, chỉ đến góc tường cao giọng gào lên, đi ra cho ta, không thì ta để các ngươi hài cốt không còn. Vốn là đang cùng Tô Sán tranh chấp Lâm Tiêu, nghe được sau tường mặt thanh âm bén nhọn sau đó, thở dài, vẫn bị phát hiện, làm sao bây giờ, nhìn người nam kia, chúng ta tựa hồ không đánh lại a. Lâm Tiêu che chán, đây vừa ra, tất nhiên sẽ bại lộ thân phận của mình, đến lúc đó thế làm sao bây giờ? Giữa lúc Lâm Tiêu nhức đầu, suy nghĩ ứng đối biện pháp thời điểm, bên trong người, không ra được đúng không? Vậy ta coi như tiến vào. Vừa dứt lời, tiếng bước chân truyền vào mọi người bên tai. Đi, đi, đi, âm thanh tại góc tường truyền quải nơi nghe xong xuống. Không còn có phát ra cái gì âm thanh. Ngay tại hai người nghi hoặc thời điểm, một đạo nhân ảnh từ trên trời rơi xuống. Được, a. Lượng cái mao đầu tiểu tử lại dám luồn vào chúng ta Hắc Phong trại. Thật là không biết, lẹo cái lời mới vừa ra khỏi miệng, trực tiếp liền đem sống chết hai chữ nuốt vào trong bụng. Theo sau trên mặt trang cũng là tan ra, phía trên hiện đầy dày đặc mồ hôi lạnh, mồ hôi xẹt qua gò má, mang theo đã tiêu hết giả bộ, nhiều tại trên mặt đất. Huyên đài, ngươi không sao chứ? Ngươi nhìn ngươi xem trang cũng tốn rồi, không bằng ngươi trở về tại bồi bổ. Lâm Tiêu vội vã tại lẹo cái nói chuyện lúc trước, gầm to nói, nhìn đến Lâm Tiêu kia nháy nháy mắt bộ dáng. Lẹo cái vốn là lão giang hồ, đương nhiên biết rõ Lâm Tiêu tâm tư, nhất thời trong đầu vầng sáng chợt lóe, đưa ra tay hoa, chỉ đến Tô Sán nói ra, mấy người các ngươi chờ đó cho ta. Ta bồi bổ trang trở về. Nói xong lẹo cái như một làn khói liền chạy. Bước đi kia như cử chỉ lẳng lơ. Nhìn đến Lâm Tiêu ôm lấy bụng nhịn xuống không có đại bật cười. Trở lại Thảo Thượng Phi thân biên nương nương khang. Đem Lâm Tiêu tại sau tường tin tức nói cho đại ca. Ngươi nói là hắn không muốn bị chúng ta nhìn thấu. Để cho chúng ta làm bộ một người xa lạ. Thảo Thượng Phi kinh ngạc nói, nhưng vì để tránh cho sau tường người nghe được, hắn còn đặc biệt đem âm thanh đè rất thấp, chúng ta nên phải nên phối hợp làm sao? lẹo cái hỏi, tận lực làm bộ bọn hắn là người xa lạ, xông vào vào sơn trại như vậy xử lý. Thảo Thượng Phi do dự một chút, vẫn là nói, ngươi, còn ngươi nữa, thông chi một chút mặt huynh đệ, đều làm bộ người lạ, đến một đợt sơn trại phòng ngự chiến, được thông chi mấy tên thủ hạ, rất nhanh đã bốn tản mát, mà hắn và lẹo cái cũng đi theo ly khai, cũng tốt, ta cũng muốn đi về bồi bổ trang, không thì bộ dáng như vậy, ta không xảy ra cửa. Lẹo cái trước một bước rời đi, chỉ để lại Thảo Thượng Phi một người tại chỗ chờ đợi Lâm Tiêu. Một lúc lâu, sau tường mặt một mực cũng không có nhúc nhích, giữa lúc Thảo Thượng Phi muốn đi tìm hiểu ngọn ngành thời điểm. Không được, đừng có giết chúng ta. Lâm Tiêu mang theo Tô Sán từ sau tường đi ra, nhìn đến hai tay giơ lên thật cao hai người từ sau tường mặt đi ra. Thảo Thượng Phi sửng sốt một chút, đây là chơi đùa kia vừa ra à. Thảo Thượng Phi bối rối, Lâm Tiêu cùng Tô Sán cũng bối rối. Bọn hắn vốn tưởng rằng Thảo Thượng Phi sẽ lập tức tụ họp đại bộ đội đến trước. Chính là không nghĩ đến cư nhiên đưa tay hạ phân tán. Mình một thân một mình lưu ở chỗ này, luyện khí lục trọng, ta thiên, Tô Sán kinh hô thành tiếng. Hắn đang quan sát Thảo Thượng Phi đồng thời, Thảo Thượng Phi cũng đang quan sát hắn. Hai cái luyện khí ngũ trọng tiểu oa nhi, cũng dám đến ta sơn trại, thật là không biết chữ, chết, viết như thế nào sao? Thảo Thượng Phi phẫn nộ quát, ánh mắt vẫn luôn là nhìn về Tô Sán, hắn cũng không dám nhìn Lâm Tiêu. Bất kể nói thế nào, vị này chính là chân chính đại ca. Hắn mới là toàn bộ Hắc Phong trại công nhận đại ca. Mà mình đã sớm lui khỏi vị trí hai tuyến. Ngươi là ai? Ngươi sơn trại? Tô Sán chân mày cau lại. Lá gan tựa hồ cũng lớn hơn rất nhiều. Cũng không biết lúc nào. Vậy mà đi đến Thảo Thượng Phi phía trước. Trừng hai mắt, mặt lộ vẻ nộ khi nói ra. Thảo Thượng Phi sững sờ. Nhìn một chút Lâm Tiêu. Lại nhìn một chút trước mắt cái này nộ phát trùng thiên thiếu niên. Hướng theo Thảo Thượng Phi ánh mắt nhìn qua đây, Lâm Tiêu cũng chỉ có thể khẽ mỉm cười, nhún vai một cái, theo sau đưa tay chỉ Tô Sán. Nhìn nhau hai người, tựa hồ cũng biết rõ đối phương là nghĩ như thế nào. Đột nhiên, phương xa truyền đến liên tiếp âm thanh. Hắc Phong trại cái sơn trại này người đều nhất nhất chạy tới. Bọn hắn đều được thông báo. Phải toàn lực phối hợp Lâm Tiêu. Hơn nữa còn phải trở thành một người xa lạ. Đây đối với bọn hắn lại nói. Lại cực kỳ đơn giản rồi. Có thể đây nếu là đánh nhau. Bọn hắn vẫn còn có chút lo lắng. Người đâu? Đem người này bắt lấy. Thảo Thượng Phi một trường vỗ tại Tô Sán trên bả vai. Vốn là tại mọi người nhìn lại, mình đại đương ra một trưởng này bổ xuống, tất nhiên sẽ đem đối phương bả vai tháo xuống, chính là một trưởng đi xuống. Vậy mà chỉ đánh trúng không khí, mà cái kia càn rỡ nam tử Tô Sán, vậy mà một nhảy đến phía sau, thân pháp cực nhanh, như một cái giống như du long. Hảo tiểu tử, ngươi thân pháp này xem ra không giống như là cái gì nhân sĩ giang hồ. Ngược lại giống như có môn phái. Thảo Thượng Phi ánh mắt cay độc. Liếc mắt liền nhìn ra Tô Sán bất phàm. Ha ha, trong phút chốc, quấn ở bên hông nhuyễn kiếm bị Tô Sán rút ra. Phát ra thanh thúy tiếng vang. Vốn là ta còn muốn cho ngươi một cái xuất kỳ bất ý. Nhưng mà ngươi tu vi này cao hơn ta. Ta không dám mạo hiểm. Tô Sán vuốt ve cái thanh kia nhuyễn kiếm, giữ tợn nói, nha, Thảo Thượng Phi kinh hô một tiếng, thầm nghĩ đánh lại một lần nữa xác định, người thiếu niên trước mắt này, nhất định là có kế thừa, kiếm là hảo kiếm, chính là không biết người có phải hay không con người toàn vẹn rồi. Thảo Thượng Phi nói ra, sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu, sau chuyện tháng 5 mình làm mấy bạn ủng hộ nhé. http

nè vạn cổ đệ nhất tông.